Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì muốn đem tôi làm đối tượng thí nghiệm hô hấp nhân tạo. Phệ Tử Câu không muốn cô tiếp tục nghĩ lung tung, càng nghĩ càng tệ, như vậy sẽ càng khó giải thích hơn. Hắn đẩy Sử Đan Kỳ ra, muốn ôm Lăng Tâm Ảnh vào trong lòng yêu thương, mới có thể cùng cô nói rõ ràng, thành thật nói mình yêu cô. Nhưng khi tay của hắn bắt lấy Lăng Tâm Ảnh, thì cô liền tránh hắn, sau đó lao đảo, nghiêng ngả lao ra phòng ăn. Tâm Ảnh, Vệ Tử Câu đuổi theo. Lăng Tâm Ảnh về lại căn nhà trước kia, trước cửa dán nhà cần bán, dụng cụ trong nhà đã đưa cho người khác hoặc bị vứt bỏ, một mảnh trống rỗng. Cô ngồi chồm hổm ở trong góc phòng, ẩn mình trong bóng tối, không ngừng tự hỏi cô nên giải quyết vấn đề cùng Vệ Tử Câu như thế nào, cho đến khi mặt trời chiếu vào trên người cô. Ngồi cả một buổi tối, hai chân cô tê dại, lưng đau, cộng thêm một đêm không ngủ, vừa đứng lên liền lảo đảo muốn ngã. Chỉ là những thứ này đều đáng giá, cô đã biết nên giải quyết vấn đề như thế nào. Cô mở di động ra, trong di động có một đống cuộc gọi nhỡ cùng giọng nói, tất cả đều của Vệ Tử Câu, cô cũng không muốn nghe, trực tiếp gọi đến tập đoàn Vệ Thị. Nghe điện thoại đương nhiên là Thư Ký La, mà cô cũng muốn tìm Thư Ký La. Thư Ký La, tôi là Vệ Phu Nhân. Đây là lần cuối cùng cô xưng hô như vậy. Vệ Phu Nhân, Tổng Giám Đốc còn chưa có đi làm. Tôi không phải tìm Tổng Giám Đốc, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Cô là Tổng Giám Đốc Phu Nhân, có chuyện gì xin cứ phân phó. Thư Ký La vui vẻ trả lời. Tôi muốn nhờ cô chuyển 20% cổ phần tập đoàn Vệ Thị sang danh nghĩa của Tổng Giám Đốc. Cái này không thành vấn đề. Còn nữa, làm phiền cô giúp tôi làm giấy tờ ly hôn. Sau đó đưa cho Tổng Giám Đốc ký tên. Hắn ký xong, giúp tôi gửi đến trụ sở kế toán. Lăng Tâm Ảnh nói. Giấy tờ ly hôn? Thư Ký La ngạc nhiên. Thư Ký La, làm phiền cô. Nói xong Lăng Tâm Ảnh gác máy. Thư Ký La cầm điện thoại, không biết nên làm thế nào mới đúng. Chuyện gì không giao, lại đi giao cho cô làm giấy tờ ly hôn. Hai người kết hôn mới một tháng, liền ly hôn. Đang làm cái gì đây? Không phải là muốn gạt tiền lì xì chứ? Tuy kinh tế có chút sa sút, nhưng Vệ Tử Câu là người ra sao, hắn sẽ không cần cái loại tiền lì xì đó. Vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô đang phân vân thì bóng dáng tuấn giật có chút cô đơn thoáng qua trước mắt cô, bỏ lại một câu. Giúp tôi pha ly cà phê. Sau đó hắn đi vào phòng làm việc. Tối hôm qua, hắn một đêm không ngủ. Hắn chạy ra khỏi phòng ăn, liền không thấy tăm hơi Lăng Tâm Ảnh, vì vậy lập tức trở về nhà. Về nhà phát hiện cô không ở nhà, hắn lập tức lái xe đến trụ sở kế toán. Cửa chính trụ sở đã khóa, tất cả mọi người đã tan sở. Hắn lại đi vòng qua nhà cô, căn nhà có dán giấy, nhà cần bán. Nhưng bên trong là một mảnh hắc ám. Hắn không biết nên đi đâu tìm cô. Hắn lái xe suốt đêm ở đầu đường khu mua bán Đài Bắc, mãi đến khi lái xe vào công ty. Thư Ký La lập tức đi pha cà phê, ôm lấy một xấp hồ sơ, tiến vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Thư Ký La đem cà phê cùng hồ sơ đặt lên trên bàn, sau đó dừng bước trước bàn làm việc không nhúc nhích. Cô đi ra ngoài trước, những thứ này tôi sẽ xem lại. Vệ Tử Câu xoa huyệt thái dương nói. Tổng Giám Đốc, có chuyện anh cần xử lý trước. Chuyện gì? Mới vừa rồi, Tổng Giám Đốc Phu Nhân gọi điện đến, cô ấy muốn tôi... Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Vừa nghe được Lăng Tâm Ảnh gọi điện, hắn nóng nảy cắt lời của Thư Ký La. Cô ấy không nói đang ở đâu, cô ấy chỉ nói muốn tôi chuyển 20% cổ phần sang tên anh, còn muốn tôi làm giúp giấy tờ ly hôn. Thư Ký La thẳng thắn nói. Ly hôn? Cô muốn ly hôn? Đừng hòng mơ tưởng, hắn sẽ không cho phép. Tổng Giám Đốc, tôi không biết làm giấy tờ ly hôn, làm như thế nào đây? Vệ Tử Câu nhìn về phía cô. Cô dám làm, liền làm luôn đơn xin từ chức đi. Hắn nắm áo khoác rời đi. Thư Ký La nhìn bóng lưng hắn rời đi, gương mặt bất đắc. Cô trêu chọc ai đây? Lăng Tâm Ảnh lợi dụng lúc Vệ Tử Câu đi làm, trở lại Vệ gia thu xếp một ít quần áo. Cô không muốn gặp hắn, mới đem chuyện ly hôn ủy thác cho Thư Ký La. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lăng Tâm Ảnh giật mình, tưởng là Vệ Tử Câu trở lại. Sử Đan Kỳ đứng trước cửa phòng. Cô biết rõ Tử Câu không thương cô trở về làm gì? Tôi thu xếp đồ đạc, mời cô đi ra ngoài. Cô vẫn còn ở đây, cô không muốn cô ấy bước vào phòng của bọn họ. Vậy tôi giúp cô thu xếp lại sau. Sử Đan Kỳ đi vào trong phòng mở tủ quần áo, đem toàn bộ quần áo của Lăng Tâm Ảnh lấy ra, nhét lung tung vào bên trong túi hành lý Lăng Tâm Ảnh đã chuẩn bị. Tại sao cô lại nhét lộn xộn như thế? Giống như cô đang khó khăn lẩn trốn. Tùy tiện là được rồi, cô đi nhanh lên, không thu xếp được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net